Ông xã, bây giờ không được, chờ đêm nay được không? Anh làm gì em cũng được. Bây giờ dừng lại có được không? Cả nhà đều ở đây đó. Lúc này quả thực không ổn chút nào. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ở trước mặt mình nũng nịu. Dừng một chút, cười xấu xa hỏi. Làm cái gì cũng được. Diệp Phồn Tinh không nói gì. Anh thật muốn nghe. Trọng điểm, like đâu, phiếu đâu bỏ ra mua thịt đi các tình yêu. Cách chương.